Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 224, Sengoku quyết sách. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Doberman nghe vậy nhíu mày, nghe Virgo cùng Saido nói chuyện, có thể nghe ra bên trong còn có cái gì ẩn tình. Đối với thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa hắn tới nói. Vốn định tiếp tục tra xét đi xuống, đã có thể ở này tiến lên chuẩn bị dò hỏi khi bị bên cạnh một đạo thân ảnh ngăn cản xuống dưới. Người nọ rõ ràng là Kizaru đại tướng. Kizaru đại tướng, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là che chở? Doberman hỏi, chuyện này là Saido thượng giáo cử báo, cho nên nếu có việc lúc sau lại đến dò hỏi có thể. Hơn nữa ta cùng tiểu tử này quan hệ nhưng không tốt. Kizaru nói chưa dứt lời, vừa nói khởi kia tiểu tử. Hắn liền hồi tưởng khởi lúc ấy chào phúng hắn câu nói. Tức khắc một trận bực mình, bất quá tiểu tử này hiện tại cũng là hải quân. Hắn cũng sẽ không nhàn đến không có việc gì tìm việc làm. Cố ý đi tìm tiểu tử này phiền toái, nghe Kizaru nói như thế nói. Doberman đành phải kiềm chế hạ nghi vấn, áp Virgo đi xuống, chỉ là trước khi đi vẫn là quay lại đầu thật sâu mà nhìn mắt Saido. Nếu là cha ra sự tình cùng chi có quan hệ, hắn sẽ không như vậy dừng tay. Saido đối này chỉ là buông tay, không nói Virgo có thể hay không phản bội Don Quixote do Flamingo, liền tính hắn nói ra. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tính cái cảm kích không báo tội danh mà thôi. Chẳng lẽ vì cái này tội danh còn có thể định hắn tội? Có lẽ có thể, bất quá suy xét đến gáp quan hệ, hẳn là cũng sẽ không đạt được cái gì thực chất tính mà trừng phạt. Kizaru từ Saido bên đi qua, nhẹ giọng nói, thật là đáng sợ tiểu tử, lúc này đây ngươi là đem chúng ta đương tay đấm đi. Chỉ cần hồi tưởng một chút chỉnh sự kiện phát, sinh cùng vừa rồi Virgo theo như lời, rất dễ động mà là có thể biết sự tình mà trải qua. Mà Saido truyền đạt ra tin tức càng là có thể thể hiện hắn đã sớm biết tin tức này. Chỉ là phía trước không có để lộ ra tới, lúc này đây để lộ ra tới, chính là muốn làm hải quân trở thành hắn tay đấm, càng làm cho này cảm thấy tức giận là... Làm tọa trấn ở hải quân bản bộ đại tướng, hắn yêu cầu ở biết rõ sự tình dưới tình huống, trợ giúp cái này đã từng nhiều lần chửi bới hắn tiểu quỷ. Ngươi sợ là tuổi lớn, thích miên man suy nghĩ, ta rõ ràng cũng là cái hải quân, sao có thể bắt ngươi nhóm đương tay đấm a? Saido nói, sau đó hơi hơi đong đưa bên hông, lay động đừng ở eo trước mộc nhận, ngươi xem. Ta bên hông còn có đem mộc nhận, nếu là các ngươi không địch lại nói, chẳng sợ trong tay ta chỉ có mộc nhận cũng sẽ tiến lên hỗ trợ. Tiểu tử này, nếu là thật sự gặp gỡ loại tình huống này, thật đúng là sẽ tiến lên hỗ trợ. Kizaru cho rằng hắn không chạy đã là không tồi hành động. Hơn nữa tiểu tử này vừa rồi lại chửi bới chính mình. Nhưng lần này Kizaru cũng không chuẩn bị lại tìm này phiền toái. Trước không nói hiện tại hắn cũng là hải quân. Từ tiểu tử này đem hải quân đương tay đấm. Còn có tính kế thế giới chính phủ. Cùng với phía trước tập kích thiên long nhân sự tình. Vừa thấy liền không phải an phận người. Lại cùng chi nhắc lên quan hệ. Lúc sau chuyện phiền toái khả năng sẽ càng nhiều. Mà hắn Kizaru ghét nhất đó là chuyện phiền toái. Tùy ngươi nói đi, dù sao phía trước sự tình cũng không tính toán tìm ngươi cái gì phiền toái. Bất quá ngươi vẫn là hảo hảo suy xét như thế nào cùng Sengoku giải thích đi. Saido biết Kizaru trong miệng giải thích là cái gì. Giải thích vì sao giấu giếm Virgo thân phận. Giải thích như thế nào biết được. Giải thích sự tình cụ thể tình huống. Chỉ sợ còn có mặt khác rất nhiều nghi vấn sẽ theo nhau mà đến. Saido thở dài, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lợi dụng hải quân đương tay đấm, hắn liền có cái này giác ngộ. Hắn cũng nghĩ tới ở trên biển đi giải quyết Virgo. chính là biện pháp này quá mức với gượng ép. Không nói Virgo chân thật thực lực hắn hay không địch nổi. Liền nói giải quyết này cách nói là cái gì? Mặt khác hải quân nhìn đến chỉ là hắn tập kích Virgo sự tình. Dưới tình huống như vậy, hắn chỉ sợ còn phải trên lưng tập kích hải quân trung tướng tội danh. Hơn nữa khó có thể tẩy thoát, việc công xử theo phép công. Hải quân trung tướng sự tình vẫn là giao cho hải quân bản bộ tới làm tương đối thật sự. Cho nên cuối cùng làm ra quyết định này, chỉ dựa vào như thế, chỉ là giải quyết nơi này vấn đề. Hắn còn cần giải quyết vấn đề còn có nơi xa. Cho nên hắn theo như lời cuối cùng một câu, đó là ý tứ này. Don Quixote do Flamingo tuy rằng càng thêm đối đãi ích lợi, vì ích lợi có thể vứt bỏ chính mình gia tộc thành viên. Chính là hắn cũng cực coi trọng chính mình gia tộc thành viên, như người nhà đối đãi. Cho nên hắn cuối cùng kia một câu, Tesoro là thương nhân, cùng này hợp tác không phạm pháp đi, không phải nói cho hải quân nghe. Tương phản chính là nói cho Don Quixote do Flamingo nghe. Phải biết rằng Virgo chính là tùy thân mang theo màu đen đen đen mu si. Tục xưng máy nghe trộm. Cái này nghe trộm đúng là vì cấp Don Quixote do Flamingo nghe. Mà hắn ở Tesoro bên kia lại là từng có như vậy một cái yêu cầu. Vạch trần Virgo thân phận mà hắn làm được. Này ý nghĩa cái này hợp tác ở Tesoro xem ra là thành lập. Mà Don Quixote do Flamingo chỉ cần đi điều tra, mâu thuẫn điểm không thể nghi ngờ sẽ chỉ hướng Tesoro bên kia. Mà thân ở hải quân bản bộ Saido là Don Quixote do Flamingo khó có thể trả thù được đến đối tượng. Cho nên hắn chỉ có thể đem lửa giận tá ở Tesoro trên người. Đây đúng là Saido muốn nhìn đến kết quả. Hắn vừa không là cùng Don Quixote do Flamingo hợp tác, cũng không phải cùng Tesoro hợp tác. Hắn hợp tác người gần là chính hắn, cho nên có thể khiến cho hai phương xung đột chính là này nhất muốn nhìn đến kết quả. Bên kia, Sengoku giờ phút này cũng vì chuyện này cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Không hề nghi ngờ, lúc này đây bắt hành động quá mức với trắng trợn táo bạo. Đúng là bởi vì cái này trắng trợn táo bạo, làm sự tình vô pháp giấu giếm. Bực này cùng với hướng thế giới tuyên cáo, tự xưng là chính nghĩa hải quân chính phủ, ở trung tướng trước vị thượng thế nhưng xuất hiện hải tặc. Này đại biểu cho cái gì? Này đại biểu cho đánh toàn bộ hải quân mọi người mặt. Ít nhất hải quân chính phủ rốt cuộc rất khó ngẩng đầu nói. Chính mình đó là chính nghĩa. Liền chính mình trưởng quan đều là hải tặc, đó có phải hay không mặt khác trưởng quan cũng có khả năng sẽ cho người mang đến loại cảm giác này. Sengoku tự nhiên không muốn sự tình liền như vậy truyền bá đi ra ngoài. Nhưng vấn đề chính là điểm này, hiện tại đã ngăn chặn không được tin tức tản, cũng may đối phương bị bắt, bằng không sự tình khả năng sẽ nháo đến lớn hơn nữa. Chỉ là Sengoku nhìn mắt trên bàn kia tờ giấy, này thượng viết, người là Don Quixote do Flamingo, đừng hỏi ta như thế nào biết, ta cũng không biết. Hắn liền đè lại cái trán, một trận đau đầu, tiểu tử này nhưng thật ra đẩy đến rất sạch sẽ, kêu hắn lại đây dò hỏi vấn đề, kết quả liền truyền đạt như vậy tờ giấy. Qua nửa ngày, Sengoku có chủ ý, mới nói như vậy nói. Cùng gáp giống nhau hỗn cầu, bất quá ngươi nếu tưởng đem chuyện phiền toái đều đẩy rớt, ta liền đem lần này phiền toái cấp đến trên người của ngươi đi. Chỉ thấy này trên giấy viết xuống, một cái mệnh lệnh, Saido thượng giáo bắt tội phạm Virgo có công, thăng chức vì thiếu tướng chức vị, phụ trách Dressrosa đảo phụ cận hải vực. Sengoku viết xong mệnh lệnh, tâm tình hảo rất nhiều. Hắn xem như từ trước tới nay cái thứ nhất như vậy tuổi trẻ coi như thượng thiếu tướng người đi. Đây đúng là hắn muốn nhìn đến. Thực rõ ràng Virgo sự tình đem bị Saido sự tình cấp che giấu qua đi. Hơn nữa hắn không phải tưởng đem Don Quixote do Flamingo sự tình đẩy lại đây sao? Như vậy khiến cho kia tiểu tử phụ trách Don Quixote do Flamingo cái kia trên biển nhân cha đi. Bất quá kia tiểu tử thực lực gặp gỡ Don Quixote do Flamingo khả năng còn có điểm nguy hiểm. Khiến cho Doberman cũng đi theo đi thôi. Sengoku lẩm bẩm nói, ngay sau đó liền làm ra quyết định. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.